Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Huyết Uy Danh, chương 502, Huyết Uy Danh, Vạn Kiếm Quy Nhất, Vô Thượng Thiên Kiếm, bỗng nhiên, hư không truyền đến một câu kinh thiên hét lớn, bát phương yên tĩnh, rơi vào giống như chết trầm tĩnh, đón lấy, một ánh kiếm xẹt qua, sát ý trùng thiên, phong mang không chặn. Đó là một ánh kiếm, hóa thành một thanh vô thượng thiên kiếm, tỏa ra một luồng hủy diệt thiên địa uy thế, ầm ầm chém hạ xuống, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, một vị vạn trượng người khổng lồ sợ hãi, thân thể cao lớn bị thiên kiếm từ trên xuống dưới đánh xuống. Chớp mắt chia làm hai nửa, huyết dịch hoành tung thương khung, vạn trượng thân thể, lại bị chém thành hai nửa. Thực sự khiến người ta chấn động, càng khó có thể tin, vậy cũng là pháp tượng cảnh giới tồn tại, không nghĩ tới thật bị đánh, nhân tộc tuấn kiệt Tằng Tiểu Nhạc hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Miễn cưỡng đem một vị vạn trượng người khổng lồ cho chém thành hai nửa. Vèo, bất quá, tự này vạn trượng người khổng lồ bên trong thân thể, bỗng nhiên vọt lên một cái bóng, hoa ánh sáng cấp tốc lóe lên hướng phương xa chạy trốn. Đó là một luồng ánh chớp, dĩ nhiên là một bóng người, thuộc về này lôi tộc pháp tượng cảnh giới linh hồn của cường giả. Linh hồn không chết, ngược lại lao ra tàn tạ thân thể, lập tức hướng phương xa chạy trốn, nhanh đến mức cực hạn tốc độ rất khó bắt giữ. Thế nhưng, một ít cổ tộc cường giả giật mình phát hiện, Tằng Tiểu Nhạc cười khầy, kiếm chỉ vung lên, có leng keng truyền đến. Sau lưng một thanh bảo kiếm bay lượn mà đi, răng rắc một tiếng, này một đạo linh hồn điện quang trực tiếp tán loạn biến mất. Muốn chạy, quả thực vọng tưởng, Tằng Tiểu Nhạc liên tục cười lạnh, sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi, huyết dịch tự khóe miệng tràn ra, thân thể loạng choạng tin tức ở này chết đi lôi tộc cường giả trên thi thể. Đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại chấn động thị giác, hắn dùng năng lực của chính mình. Hướng về thế nhân tuyên cáo, mình có năng lực vượt cấp chém giết một vị pháp tượng cảnh giới cường giả. Hoàn toàn xứng đáng là đương đại nhân tộc tuấn kiệt, tương lai có thể lên cấp cái thế nhân kiệt, chu thiên một thước, sát thiên, bỗng nhiên, lại một tiếng quát lạnh truyền đến. Vô số người đưa mắt nhìn lại, lập tức phát hiện một phương bên trong lĩnh vực truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hầu như cũng trong lúc đó lại một vị vạn trượng người khổng lồ bị chém ơ siêu này một ánh kiếm xẹt. Qua, hư không đều một trận run rẩy, vết rách lan tràn, bị này phong mang cho xé rách, cái đó uy thế mạnh, có thể chu sát tiên thần ác ma. Đây chính là chu tiên kiếm vương khủng bố, một luồng chu tiên lực lượng bạo phát, lĩnh vực chớp mắt dung hợp thành một đạo khủng bố ánh kiếm. Đem một vị vạn trượng người khổng lồ chém thành từng khối bằng phẳng thịt nát. Cuối cùng bay ra bát phương, lại một vị lôi tộc pháp tượng cảnh giới tồn tại bị giết. Hơn nữa thân thể bị chém thành mảnh vỡ, một khối lại một khối, bằng phẳng ánh sáng, phẳng phất ở một sát vậy thì bị giết diệt, liền linh hồn đều bị chu diệt, lý điện thần đạp không mà ra, cơ thể trên vết rách đạo đạo, máu me tung tóe. Khí tức nhưng ác liệt phi thường, làm cho người ta một loại thấu xương lạnh lẽo, so với trước càng cường đại rồi. Đây là một loại lột xác, huyết lột xác, ở cường giả hài cốt trên đứng lên đến mới thật sự là tuấn kiệt. Lý điện thần tay cầm chu tiên kiếm, một luồng phong mang ngưng tụ, bong bong không ngớt, không thể ngăn cản, kinh sợ các tộc cường giả, không người không sợ hãi. Thời khắc này... Hai vị nhân tộc tuấn kiệt chém giết đối thủ, dùng đối phương huyết nhục linh hồn đúc tự thân, thu được rất lớn lột xác. Đây là nhân tộc đương đại tuấn kiệt, tương lai có cơ hội trưởng thành lên thành cái thế nhân kiệt. Bất diệt kim thân, ngay khi hai người vừa vặn hoàn thành chém giết nhiệm vụ chớp mắt. Lại một luồng khí thế khủng bố bạo phát, có một phương lĩnh vực phá nát, tự bên trong lao ra một luồng hạo đại kim ánh sáng. Uy thế ngập trời, bóng người ngang trời, toàn thân kim quang óng ánh, phảng phất hóa thân thành một vị kim dịch đúc mà thành hoàng kim nhân. Đó là Long Cát, ở chân, hai tay nắm tay, cơ thể kim quang sán lạn, đạo đạo phù hiệu màu vàng óng lấp lóe, ngưng tụ đan chéo ở một đôi nắm đấm bên trên, hung hãn hướng phía trước đánh tới. Thương khung rung động, ầm, một quyền đánh ra, ánh vàng trùng thiên, phảng phất một mảnh đại dương màu vàng kim đang lăn lộn. Ầm ầm nổ vang qua đi, một vị vạn trượng người khổng lồ kêu thảm thiết ngã xuống. Ầm ầm đập vụn khắp nơi, chết đi, Long Cát điên cuồng hét lên một tiếng, nắm đấm thép lấp lóe, cả người kiêu ngạo ngập trời, vung vẩy một đôi nắm đấm không ngừng oanh kích, đánh cho vị này người khổng lồ thân thể liên tục run rẩy. Rách nát không thể tả, huyết dịch trực phun cao thiên, cuối cùng, hắn một quyền nện ở người khổng lồ đầu lâu, kim quang cuồn cuộn, cuồng lực cuồn cuộn cuốn qua, răng rắc một tiếng, óc nứt toác, một vị lôi tộc pháp tượng cảnh giới cường giả liền như thế bị đánh nổ đầu lâu. Linh hồn tát, vỡ, bỗng nhiên, một tiếng vỡ minh truyền đến, thương khung rung động, gây nên vô số người chú ý. Long Cát, Tăng Tiểu Nhạc chờ người lập tức xoay người, sắc mặt giật mình nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó đang có một vị nữ thử dương cung nhắm ngay hư không. Tương Cầm Cầm cả người kiêu ngạo bốc lên, không ngừng đan chéo ngưng tụ, một thân sức mạnh huyết thống toàn bộ hội tụ thành tiễn. Ở này một cái óng ánh chiến cung bên trên hóa sinh mà ra, chớp mắt vỡ liệt hư không mà đi, này một mũi tên phong tình, dẫn vô số nam tử tâm chết không ngớt, tâm thần mê say ở này phong hoa tuyệt đại một mũi tên bên trong. Kinh thấy, bầu trời nứt ra một đạo thật dài khe hở, một đường kéo dài, mãi đến tận này một vị lôi tộc người khổng lồ trước mặt. Từ thân thể hắn chọc tới, ngươi, này một vị người khổng lồ sắc mặt sợ hãi, thân thể cứng ngắc, mi tâm bị một đạo phong mang xuyên thủng, tự đỉnh đầu nứt ra. Tiếp theo toàn bộ đầu nổ thành một đoàn mét phút chưa tiêu tan. Vị này pháp tượng cảnh giới cường giả, liền như vậy bị một mũi tên thuấn sát, Tương Cầm Cầm uy thế đạt đến. Dùng cường giả như vậy cọ rửa tự thân uy thế, so với trước càng cường thịnh hơn rất nhiều. Thật mạnh tài bắn cung. Long Cát đám người sắc mặt thán phục, đối với Tương Cầm Cầm khủng bố tài bắn cung rất là kính phục. Toàn bộ hoa hạ tựa hồ liền nữ nhân này tài bắn cung mạnh mẽ nhất đáng sợ. Hiện nay tới nói còn không người có thể vượt qua. Bất quá, vào lúc này, còn lại mấy lớn trong lĩnh vực, lần lượt truyền đến từng trận sợ hãi rít gào. Mọi người đưa mắt nhìn lại, một người trong đó lĩnh vực tự bên trong nổ nát, đầy trời ánh chớp lấp lóe bay ra. Một vị người khổng lồ rít gào mà ra, tràn đầy sợ hãi. Đang muốn bay thượng hư không chạy trốn, chỉ tiếc, tự phía sau hắn truyền đến một trận cười gằn, một luồng tà khí trùng thiên, bóng người đạp bước đuổi theo, giơ tay chính là một thương, nhào một tiếng, người khổng lồ thân thể cứng ngắc, cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện trái tim bị một cây màu xám thạch thương xuyên thấu. Tà khí tràn ngập, không, bản tọa sẽ không chết, người khổng lồ này không cam lòng rít gào. Không muốn chết, này một tên gọi Mộc Thần thanh niên, mặt tái nhợt tràn đầy cười khẩy, hừ nói, không muốn chết, ngươi cũng phải chết, bằng không ta dùng như thế nào ngươi hài cốt đến làm nền ta con đường tương lai. À, người khổng lồ kia kêu thảm thiết, bị một luồng xám trắng tà khí nuốt mất, thân thể cao lớn bị hòa tan, xương cốt từ từ hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tan ở trên hư không. Hoàn toàn bị xóa bỏ sạch sẽ, Mộc Thần làm xong những này, mới thở vào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch mấy phần, thân thể có chút suy yếu, đây là một cái đánh đổi, mỗi người có thể giết chết những này pháp tượng cảnh giới. Vẫn như cũ chịu đến thương không nhẹ, kiếm, chủ giết, nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh lạnh khẽ kêu truyền đến, tiếp theo hư không hơi động. Lĩnh vực bị một đạo kiếm khí tự bên trong chém nứt. Trong nháy mắt liền bạo thành một chùm sáng mang tiêu tan. Sau đó, một vị người khổng lồ chật vật chạy ra, sợ hãi giống to, liên tục tránh né muốn chạy trốn chạy. Đáng tiếc, ở sau người hắn, đang có một đạo uyển chuyển người như ảnh tùy hình, cả người khí tức ngưng tụ đến cực điểm, một thân sát ý ngưng tụ, theo kiếm ý dung hợp. trong nháy mắt rút kiếm vừa bổ. Răng rác, hư không đột nhiên tối sầm lại. Tiếp theo tia sáng xẹt qua vòm trời. Này vạn trượng người khổng lồ lập tức cứng ngắc, tràn đầy thần sắc kinh khủng bị đông cứng kết. Phảng phất sát vậy thì mất đi sinh mệnh. Hắn bị một chiêu kiếm đánh giết. Liền linh hồn đều ở này một chiêu kiếm bên trong tiêu tan. Không có thể ngăn cản kinh khủng kia một chiêu kiếm. Liền ngay cả hư không đều bị vẽ ra một đạo kinh người vết tích. Khương Ngọc Nhiên mặt cười trắng bệch, cả người chật vật, quần áo nhưng không có bị phá hỏng. Cố gắng là nàng hết sức bảo vệ kết quả. Nàng không nói gì, chính nhìn chằm chằm một hướng khác. Nơi đó có một phương lĩnh vực phá nát. Ầm, đột nhiên, một luồng ánh sáng màu xanh lao ra. Chớp mắt bao phủ thiên địa. Ầm ầm một tiếng, nửa bên tàn tạ thân thể đập xuống khắp nơi. Nhấc lên bụi mù phi thiên. Thậm chí đập ra một cái to lớn hố đến. Đây là lôi tộc pháp tượng cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên chỉ còn lại dưới như thế một nửa tiết tàn tạ thân thể. Nửa người trên hầu như không có. Mọi người lúc này mới phát hiện một bóng người đi ra. Nhấc theo đồng thau cổ thương, giữ tận cụ dưới, một đôi lành lạnh con mắt không hề gợn sóng. Đây là Diêm Thanh La, tương tự giết chết mình đối thủ, nhưng xoay người nhìn không xa một chỗ. Nào còn có một cái lĩnh vực từ từ tiêu tan không gặp. Lộ ra tình cảnh bên trong, chết tiệt, ngươi cho bản tọa chờ. Một tiếng hung hoành rít gào truyền đến, vô số người kinh thấy. Một viên to lớn đầu lâu chính bay lên trời, muốn hướng phương xa chạy trốn. Đó là lôi tộc pháp tượng cảnh giới cao thủ đầu lâu. Toàn bộ thân thể cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà ở phía sau, một tên thanh niên nhấc theo khủng bố chiến kích đuổi theo. Tỏ rõ vẻ lạnh lẽo, sát cơ lạnh lẽo, hắn tốc độ nhanh đến cực hạn. Một cái hô hấp liền đuổi theo, giơ lên lớn kích chính là đập một cái. Bịch một tiếng, hào quang rực rỡ, đầu lâu trực tiếp nổ nát. Hừ, hầu sầm bạch giết xong này lôi tộc cường giả, lúc này mới nhanh chóng bay tới. Mọi người đồng thời nhìn cái cuối cùng địa phương. Nơi đó, còn có một vị vạn trượng người khổng lồ không chết. Quả nhiên ở một khắc tiếp theo, một đạo sợ hãi thân ảnh to lớn lao ra, muốn chạy ra chiến trường này. Đây là lôi tộc cuối cùng một vị vạn trượng người khổng lồ. Tràn đầy thất kinh, như là gặp phải cái gì khủng bố đồ vật, mà ở phía sau hắn, chính đuổi theo một tên thanh niên, tự bên trong lĩnh vực vượt qua mà ra, còn muốn chạy, Mạc Nhan quanh thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng một thân sát ý nhưng xông thẳng cửu thiên, vung vẩy thiết mâu vài bước đuổi theo chính là đâm một cái. Không khí phát sinh ô ô đáng sợ tiếng vang, kinh thấy, một tia ô quang tránh đến. Thiết mâu vượt qua hư không, xì một tiếng, người khổng lồ thân thể run lên, này cái thiết mâu phong mang phun ra nuốt vào, sau này hắn não xuyên thấu mà ra, đem trong nháy mắt giết chết, tên cuối cùng lôi tộc pháp tượng cảnh giới cường giả bị giết. Nhân tộc đương đại tuấn kiệt, rốt cục dùng huyết đến rèn đúc thuộc về mỗi người bọn họ uy danh. Đây là thuộc về bọn họ thời đại. Lôi tộc pháp tượng cảnh đều tử quang rồi. Vào giờ phút này, chiến trường ở ngoài các tộc cường giả ngơ ngác không nói. Có một loại đau lòng cảm giác, bọn họ không nghĩ tới. Nhân tộc những này đương đại tuấn kiệt, thật sự có thể vượt cấp chém giết pháp tượng cảnh giới. Những này trong cổ tộc phần lớn người không cách nào làm đến. Cảm giác này, liền giống như là bọn họ không sánh bằng nhân tộc, trong lòng bị kinh sợ. Sinh ra e ngại trong lòng, những này sợ hãi người tương lai đem không cách nào cùng những này nhân tộc tuấn kiệt so với. Còn có một cái, đột nhiên, những này cổ tộc cường giả lập tức tỉnh ngộ ra, lôi tộc bên trong còn có một vị nhân vật khủng bố nhất. Này một ông lão nhưng là niết bàn cảnh giới tồn tại. Hiện tại đang theo nhân tộc này một vị thần bí tồn tại giao chiến. Mọi người nhớ tới đến. Lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm hư không, trong lòng có áp lực cực lớn, nhân tộc bên này, cơ bản đã xem như là thắng được lần này chiến tranh. Như vậy duy nhất một cái còn không phân ra thắng bại. Tương truyền, nhân tộc mỗi một đời đại địa hoàng giả sinh ra, đều sẽ nương theo một trường máu me. Nhân tộc hoàng giả đều là dùng vô số cường giả huyết nhục đến rèn đúc cái đó vô thượng uy nghiêm. Này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả có thể không thuận lợi xuất thế. Phong Vô Ngân sắc mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm mơ siêu, hắn còn không phải chân chính hoàng giả. Đại địa hoàng giả nhất định phải thu được đại địa chi mẫu thừa nhận mới có thể. Bằng không cho dù mạnh mẽ đến đâu đều sẽ không là nhân tộc hoàng giả, có người nói ra như thế một. Cái bí ẩn, xác thực như vậy, đại địa hoàng giả nhất định phải thu được đại địa chi mẫu thừa nhận mới được. Mà này một vị thần bí nhân tộc cường giả, có hay không có thể thu được đại địa chi mẫu tán thành đây? Mọi người đánh giá tốt để Converter có thêm động lực nha mũ mũ. Hết chương.